Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 232 nào chỉ tiểu dạ miêu hầu hạ ngươi. Nam Hy mở to mắt, đầu óc còn có điểm không thanh tỉnh, bất quá trên người mềm mại chăn, cùng với chung quanh thoải mái độ ấm, làm nàng rất rõ ràng chính mình hẳn là ở vào một cái an toàn trong hoàn cảnh. Nhìn chung quanh một vòng. Có điểm quen thuộc phòng bố trí làm Nam Hy chớp chớp mắt. Ngoặc kép, Nam Hy đôi mắt hơi hơi trợn mắt. Này không phải Quý Mặc Sâm ở Quý gia nhà cũ phòng sao? Nàng rộng mở xốp lên chăn, từ trên giường bò dậy, lại cẩn thận quan sát một vòng, xác định chính là Quý Mặc Sâm phòng không sai. Đến nỗi vì cái gì sẽ ở Quý Mặc Sâm phòng, Nam Hy xoa xoa huyệt thái dương, buông tay liền nhìn đến mu bàn tay thượng còn có nhợt nhạt vệt đỏ. Ký ức một chút thu hồi, nàng đi về trước gờ tỉnh đi giải quyết thu thật vấn đề. Kết quả gặp một cái kêu húc thiếu biến thái, sau lại Quý Mặc Sâm lâm thời đuổi tới. Hai người cùng nhau ngồi xe rời đi khi, nàng thân thể xảy ra vấn đề. Lại lúc sau, Nam Hy nhíu mày, lại lúc sau ký ức liền thành một mảnh hồ nhão. Hỗn độn không rõ căn bản nghĩ không ra, sau uống say sau trạng thái còn vẫn đục. Cũng là nàng xem trọng chính mình hiện tại thân thể, không có chịu đựng quá dược vật kháng tính huấn luyện nàng. Cũng không biết húc thiếu kia dược là cái gì hiệu quả. Thế tới rào rạt thời điểm hoàn toàn chống cự không được. Lúc này là thật sự thiếu Quý Mặc Sâm một phần tình. Nam Hy trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý niệm. Bên tai liền nghe được mở cửa thanh âm ân y Nam Hy quay đầu nhìn lại. Cùng mới vừa mở cửa tiến vào nam nhân tầm mắt đối thượng. Ăn mặc một thân ở nhà phục Quý Mặc Sâm, như cụ không có gì biểu tình, lại xa xo bên ngoài khi thiếu một ít làm người nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác áp bách. Tỉnh, Quý Mặc Sâm nhàn nhạt nói, ân, Nam Hy ánh mắt ở hắn cầm ly nước dừng một chút. Quý Mặc Sâm đã đi tới, Nam Hy ngẩng đầu chiều hắn mi mắt cong cong cười rộ lên. Vừa muốn mở miệng, Quý Mặc Sâm đã đem ly nước đưa cho nàng, ngoặc kép. Tuy rằng mới vừa tỉnh lại thực khát nước, đích sắc tưởng Quý Mặc Sâm đêm này chén nước cống hiến ra tới. Bất quá đột nhiên đối mặt như vậy thiện giải nhân ý. Còn không có trực tiếp mở miệng phun nọc độc Quý ba tuổi. Nam Hy nhịn không được kinh ngạc hạ. Quý Mặc Sâm liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí không có phập phồng. Muốn ta uy ngươi uống sao? Nói như vậy hắn đã nâng lên tay đem ly nước hướng Nam Hy bên môi đưa tới. Nam Hy bị hoảng sợ, giấu ở tay áo sau cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Vội vàng đem ly nước tiếp nhận tới. Không cần, cảm ơn, ly nước bị Nam Hy tiếp nhận đi. Quý Mặc Sâm vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là ngồi xuống ở mép giường. Mép giường mới vừa hãm đi xuống, Nam Hy lại kỳ quái xem Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Trong ánh mắt không tàng trụ kinh ngạc, như thế nào Quý Mặc Sâm đem nàng biểu tình xem ở trong mắt. Nam Hy uống lên hai nước miếng, cảm giác khô khốc yết hầu khá hơn nhiều, bật thốt lên nói, ngươi cư nhiên không có đuổi ta cũng không có mắng ta, lời này vừa ra. Nam Hy liền hối hận, xấu hổ lại không mất điểm mỹ chiều Quý Mặc Sâm cười. Bổ cứu nói, ta không phải cái kia ý tứ, nàng lại không có thích cùng người cãi nhau yêu thích. Mỗi lần cùng Quý Mặc Sâm dỗi lên cũng rất lo lắng lực. Chỉ là lúc này Quý Mặc Sâm bình thản. Thật sự quá ra ngoài nàng đoán trước, đặc biệt địa điểm vẫn là ở cái này phòng. Nam Hy nhớ rất rõ ràng, thượng một lần hai người ở cái này trong phòng là thế nào một cái tình huống. Trong đầu hiện lên này đó ý niệm Nam Hy, ánh mắt không khỏi hướng Quý Mặc Sâm cổ ngắm đi. Này một ngắm, thật đúng là làm nàng thấy được thần kỳ đồ vật, không có ăn qua thịt heo cũng tuyệt đối gặp qua heo chạy. Huống chi Nam Hy lý luận tri thức kỳ thật còn man phong phú. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Quý Mặc Sâm cổ về điểm này hồng hồng đồ vật. Tuyệt đối không phải sâu đinh hoặc là dị ứng linh tinh vấn đề. Đến từ Nam Hy tầm mắt quá trực tiếp, Quý Mặc Sâm hơi sườn hạ cổ. Bàn về phía nàng ánh mắt cũng một lời. Nhận thấy được Quý Mặc Sâm giống như không cao hứng Nam Hy. Phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện đem ánh mắt tuyển khai. Vừa chuyển lại không cẩn thận phát hiện Quý Mặc Sâm khóe miệng có vết thương, có trên cổ dấu vết, lại xem này trên môi miệng vết thương vậy vi diệu, Giống Quý Mặc Sâm người như vậy, sẽ ăn cái gì không cẩn thận cắn thương chính mình sao? Sẽ là cùng người đánh nhau, không cẩn thận bị người đả thương khóe miệng sao? Nam Hy trong lòng ám mà tấm tắc. Đây là cùng nào chỉ tiểu dã miêu lêu lổng. Quý Mặc Sâm chiều nàng duỗi tay. Uống hảo không có, nga, Nam Hy đem không chăn còn cấp Quý Mặc Sâm. Thừa dịp Quý Mặc Sâm tâm tình giống như cũng không tệ lắm bộ dáng. Lại ngoan ngoãn nói thanh tạ. Cảm ơn Sâm ca, Quý Mặc Sâm đạm nói. Còn hoặc là, đã xảy ra cái gì hỉ sự. Làm Quý Mặc Sâm chuyển biến đến như vậy săn sóc. Nam Hy nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở Quý Mặc Sâm trên người. Môi hoạt động không có đem trong lòng nói ra. Rốt cuộc là kia chỉ tiểu dạ miêu đem ngươi hầu hạ đến như vậy tư thái. Nói cho ta nhất định phải chính mắt trông thấy. Thuận tiện bội phục. Nhưng mà trong khoảng thời gian này là cùng Quý Mặc Sâm quan hệ biến hảo. Lại còn không có hảo đến cùng kiếp trước huynh đệ đồng đội giống nhau. Nam Hy cảm thấy loại này tư mật vui đùa lời nói. Vẫn là không thể tùy tiện khai. Quý Mặc Sâm thấy Nam Hy gật đầu liền đứng dậy đi ra môn. Thừa dịp Quý Mặc Sâm rời đi, Nam Hy liền từ trên giường lên, phát hiện chính mình trên người chỉ ăn mặc một kiện thức áo ngủ. Vốn dĩ tưởng tượng lần trước giống nhau, từ Quý Mặc Sâm tủ quần áo tiếp vài món quần áo trước dùng. Tưởng tượng đến Quý Mặc Sâm thái độ, Nam Hy lại dừng động tác. Lúc này vẫn là hỏi trước vừa hỏi đi, lần trước là cùng Quý Mặc Sâm đối nghịch. Mới mặc kệ làm như vậy, có thể hay không chọc Quý Mặc Sâm sinh khí. Thậm chí còn hắn sinh khí càng tốt, muốn chính là làm hắn không thoải mái. Lúc này Quý Mặc Sâm như vậy thân thiện, nàng còn chủ động đi tìm nhân ra không thoải mái. Chính là thật sự tự tìm tội bị. Quý Mặc Sâm trở về thật sự mau, mặt sau còn mang thêm hai vị lão nhân gia. Quý lão gia tử là nàng nhận thức, mặt khác một vị cũng không biết. Tư kẻ điên, mau cấp Hi Hi nhìn xem. Quý lão gia tử một mở miệng, chết kẻ điên. Nam Hy kinh ngạc nhìn về phía bị kêu người nọ, đối phương cũng đang xem nàng. So sánh với quý lão gia tử, người này sắc mặt đỏ ửng, lộ ra khỏe mạnh ánh sáng. Một đầu hắc bạch nửa nọ nửa kia đầu tóc rậm rạp, còn bị xử lý đến vô cùng nhu thuận, chải vuốt ở sau đầu, dài đến đầu vai hạ. Loại này trang điểm mặc kệ là ở nàng kiếp trước, vẫn là ở chỗ này, đều có cao nhân phong phạm. Money kỳ thật nói đối phương là lão nhân gia cũng không như vậy thỏa đáng. Quang xem tướng mạo nói, người này thoạt nhìn so quý lão gia tử ít nhất tuổi trẻ cái mười mấy tuổi. Bất quá cặp mắt kia cho người ta cảm giác lại cùng quý lão gia tử giống nhau, thậm chí so quý lão gia tử càng thâm trầm tang thương. Lúc này mới làm người chú ý tới hắn một cái chớp mắt, liền cảm thấy đây là cái thượng tuổi trưởng bối. Tư Minh tức giận liếc quý lão gia tử liếc mắt một cái, không có cọ sát đi đến Nam Hy trước mặt, mở miệng, bàn tay ra tới. Nam Hy ánh mắt chợt lóe, bản năng duỗi tay đem chính mình mạch đập chiều thượng. Cái này động tác làm Tư Minh nhìn nhiều nàng hai mắt, sau đó cho nàng bắt mạch. Nam Hy nhẹ giọng nói, trung y. Tư Minh chừng hướng nàng, cái gì trung y, ta cái này kêu thần y. Nam Hy bị giống lên không tức giận, ngược lại cười rộ lên. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.